Lời tuyên bố vừa dứt, cả võ đài lập tức ồ lên. Điêu Á Vân, thiên tài đạt cảnh giới ngưng mạch tầng thứ 6 khi mới 16 tuổi, thiên tài bậc nhất của thành Bắc Vân. Cậu ta sẽ thi trận này, nhưng người tham gia trận này không phải là Mạc Dương và Mạc Hải ư, sao tự nhiên lại đổi người rồi? Thay người không phải là việc Điêu Á Đông muốn, nhưng bây giờ, trái tim hắn ta đang rỉ máu. Ba trận thì lớp hắn ta đã thua hai, nếu trận cuối này lại thua tiếp thì hắn ta không còn mặt mũi nào tiếp tục dạy học ở Học viện Bắc Vân nữa. Tất cả đều tại Mục Vĩ, tam đệ, bằng bất cứ giá nào đệ cũng phải đánh bại Mạc Dương, thậm chí khiến trò ấy tàn phế cũng được. Điêu Á Vân còn chưa lên võ đài, Điêu Á Đông đã nhỏ giọng căn dặn. Phía bên này, Mạc Dương đang cười nhe nhởn nhìn Mục Vĩ, nói. Thầy Mục, nếu trò thắng, thầy sẽ nhận trò làm đồ đệ nhé ạ. Trò cứ thắng đi đã rồi tính, thấy Mạc Dương không hề có chút áp lực nào, Mục Vĩ cười khổ đáp. Cách chương.